Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, thổ bá bạn vong niên. Điền Thục tỉnh rượu hơn phân nửa, nói nhỏ, đem tâm thả lại trong bụng. Ta hiện tại nhục thân còn không biết ở nơi nào, nếu như nhục thân còn sống, hiện tại tâm đều muốn từ trong miệng đụng tới. Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hai tên gia hỏa vẫn tại uống rượu. Long Kỳ Lân trực tiếp hướng trong miệng rót rượu nước. Một vò rượu rất uống nhanh hết. Mà Tề Cửu Nghi lại đem đầu đâm vào trong bình. Miệng đàn tương đối lớn. Đầu của hắn cắm đi vào cũng dư xài. Long Kỳ Lân ha ha cười không ngừng. Tam đệ ngươi dạng này uống, coi chừng đem chính mình ngạt chết. Tam đệ, sắc mặt hắn khẽ biến. Chỉ gặp Tề Cửu Nghi đầu cắm ở trong bình thân thể không nhúc nhích. Long Kỳ Lân đang muốn cứu. Đột nhiên Tề Cửu Nghi đầu từ trong bình rút ra. Cười hắc hắc nói, dọa nhị ca nhảy một cái a. Ngươi đầu quá lớn, ngươi liền không chen vào lọt. Đầu cắm ở trong bình uống rượu, đặc biệt thoải mái, ta còn có thể chín cái đầu cắm ở trong chín cái vò. Các ngươi một hồi, hắn lung la lung lay mở ra một cái cửa phòng, rời ra ngoài chín cái vò rượu, mở ra, thân thể lay động, hiện ra chín đầu, chín cái đầu phượng, phốc phốc phốc vài tiếng, chín cái đầu cắm ở trong chín cái vò uống rượu. Tần Mục nhìn ở trong mắt, không khỏi lắc đầu. Tề Cửu Nghi là vực ngoại thiên đình kiệt xuất người trẻ tuổi. Danh tự là Cửu Nghi, tự nhiên là người không gì sánh được thông minh, nhưng là hiện tại gặp đả kích quá lớn, đã sa đọa đến cùng Long Bàn xưng huynh gọi đệ trình độ. Hôm nay một màn này, sớm muộn cũng sẽ trở thành trong nhân sinh của hắn một chỗ bẩn lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật công pháp có một tia lỗ thủng. Hắn chế tạo đế khuyết thần đao liền sẽ có một tia điểm yếu. Ở nơi đó, ta liền có thể mở ra thừa thiên chi môn kết nối U Đô. Mấu chốt là chỗ sơ hở này ở nơi nào? Tần Mục ánh mắt chớp động, lấy nguyên khí tạo dựng ra Đế Thích Thiên Vương Phật nhục thân hình thái cùng nguyên thần hình thái. Đem hắn Đế Thích Thiên Vương kinh hóa thành nguyên khí vận hành đồ bổ sung đến trong kết cấu nhục thân cùng nguyên thần của nó. Tinh tế suy tính, sơ hở này đang không ngừng vận động. Tần Mục tính toán mấy tháng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên Vương Phật thể nội nguyên khí vận hành một điểm nào đó. Cái điểm kia chính là trong công pháp của nó chỗ bạc nhược. Tần Mục lại lấy tự thân nguyên khí tạo dựng ra đế khuyết thần đao hai nguyên tố kết cấu. Huyễn tưởng chính mình chính là Đế Thích Thiên Vương Phật, ở chế tạo thanh thần đao này, công pháp thôi động, trong công pháp của mình sơ hở sẽ theo chính mình trên đường chế tạo mà không tự chủ dung nhập vào. Trong đế khuyết thần đao, đương đương đương, bên tai của hắn huyễn tưởng ra chế tạo tiếng đánh, một tiếng lại một tiếng, Tần Mục đại não đang điên cuồng vận chuyển. Các loại thuật số ký hiệu trong đầu không ngừng nhảy nhót. Qua không biết bao lâu, đột nhiên hắn bỗng nhiên mở mắt, thét dài cười nói, tính tới, hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Long Kỳ Lân đã say té xỉu trên đất, mà Tề Cửu Nghi say hiện ra nguyên hình, hóa thành cửu thủ phượng hoàng nằm tại trong hành lang, một đầu phượng chân bị Long Kỳ Lân đè ép. Chín cái đầu thăm dò vào trong chín gian phòng. Điền Thục vẫn còn tốt, đang ngồi ở trên một vò rượu, mang theo một vò rượu khác chậm rãi uống rượu. Tỉnh, đều tỉnh. Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi, cười nói, hiện tại chúng ta có thể đi ra. Tề Cửu Nghi tỉnh rượu, mê mang nhìn một chút bốn phía. Long Kỳ Lân cũng ngáp một cái tỉnh lại. Tề Cửu Nghi lập tức nhớ tới mình cùng đầu này Long Kỳ Lân cùng khai hoàng thiên đình Tả Thiếu Bật kết bái làm huynh đệ sự tình, không khỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng lo sợ bất an. Điền Thục mang theo vò rượu đi tới, móng dê dẫm trên mặt đất cộc cộc vang, rất là thanh thúy, cười nói, tam đệ, tỉnh rượu rồi, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là tại uống say thời điểm bái cầm một chút, cũng không có làm chuyện quá đáng. Tề Cửu Nghi biểu hiện trên mặt cứng ngắc, lúng ta lúng túng nói, ta là tam đệ. Long Kỳ Lân đứng lên, lung lay đầu, nói, ngươi so với ta nhỏ hơn trên dưới 100 năm, đương nhiên là tam đệ. Chúng ta đối với thổ bá lập thệ, muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đối với thổ bá lập thệ, Tề Cửu Nghi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng đờ đẫn. Có chút không biết làm sao, uống rượu thật như thế hỏng việc. Tần Mục dọc theo hành lang không ngừng tiến lên, dò xét từng cái gian phòng, nói, không phải uống rượu hỏng việc, mà là rượu không say lòng người người tự say. Nơi này rượu ngon, nhưng thật ra là một loại trên tinh thần hiển hóa ra ngoài đồ vật. Cho nên mới sẽ làm sao uống cũng uống không hết. Vực ngoại thiên đình Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh hẳn là một tồn tại tinh thần thần thông cường đại dị thường. Hắn lấy cường đại tinh thần thần thông hóa thành những rượu ngon này. Các ngươi là nguyên thần hình thái. Nguyên thần uống rượu chính là uống hắn tinh thần thần thông. Thần thông của hắn để cho các ngươi sinh ra say rượu cảm giác. Long Kỳ Lân, Điền Thục cùng Tề Cửu Nghi đuổi theo hắn. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, còn có loại thần thông này. Nói như vậy, chúng ta một mực tại uống không khí. Không hoàn toàn là không khí, mà là Diêm Thiếu Thanh tinh thần dị tượng. Tần Mục mở ra một cái cửa phòng, thăm dò nhìn một chút, lấy ra một vò rượu ngon. Trong nguyên thần một cỗ mãnh liệt tinh thần trùng kích, chỉ gặp hắn tinh thần vậy mà đem đàn rượu ngon này trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, một vò rượu ngon liền ở trước mặt bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ta dùng tinh thần của mình mà diệt Diêm Thiếu Thanh tinh thần. Đương nhiên, hắn phi thường cường đại, huyễn hóa vô số đàn rượu ngon. Tinh thần của ta còn chưa đủ lấy đem hắn chế tạo huyễn cảnh hoàn toàn tiêu trừ. Ngươi uống một lần rượu, liền tương đương với hắn đối với ngươi phương diện tinh thần công kích một lần. Bởi vậy ngươi sẽ có say rượu cảm giác. Tần Mục tính toán gian phòng, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, chính là lúc này, chính là nơi đây. Đám người không hiểu ý nghĩa. Tần Mục đem cánh cửa này bỗng nhiên đẩy ra, phía sau cửa lập tức một mảnh ánh sáng tán phát ra, để đám người không tự chủ được đưa tay che ở trước mắt. Tần Mục cất bước đi vào gian phòng, Long Kỳ Lân cũng cuống quýt đi vào, Điền Thục cùng Tề Cửu Nghi cũng liền bận bịu bước vào trong phòng. Đợi cho ánh mắt khôi phục, bọn hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng không phải là một căn phòng, mà là một mảnh do các loại phù văn tạo thành không gian kỳ dị xen vào nhau kết cấu. Khác biệt phù văn tạo dựng ra khác biệt không gian đoạn ngắn. Những không gian đoạn ngắn này giống như là từng cái bánh răng lẫn nhau chụp hợp. Điền Thục lẩm bẩm nói, nơi này tất cả gian phòng ta đều mở ra, vì sao lúc trước chưa từng gặp qua gian phòng này? Hắn lúc này mới chú ý tới, đi ở phía trước Tần Mục vậy mà biến thành một cái người giấy. Tần Mục giống như là một tấm không có độ dày người giấy. Ngay tại phía trước bọn họ hành tẩu, Điền Thục lung lay đầu, đột nhiên phát hiện chính mình thấy được cái mông của mình. Hắn vậy mà cũng thay đổi thành người giấy. Long Kỳ Lân, Tề Cửu Nghi cũng chẳng lẽ như vậy. Bọn hắn đều là riêng phần mình nguyên thần. Nguyên thần dù sao cũng là lập thể. Không nghĩ tới đi vào gian phòng này, bọn hắn lại bị gian phòng kỳ dị này trở nên không có độ dày. Gian phòng này một mực tồn tại. Bất quá nó là đế thích thiên vương Phật sơ hở, mà lại gian phòng một mực đang du tẩu biến hóa. Ngươi cho dù là đồng thời mở ra tất cả môn hộ cũng chưa chắc có thể tìm được đến nó. Tần Mục, miệng xuất hiện ở sau gáy, để Long Kỳ Lân, Điền Thục cùng Tề Cửu Nghi dùng mình. Tần Mục trên ót miệng khép mở, nói ra, chỉ cần tính toán ra chính xác thời gian, chính xác gian phòng, mở cửa phòng, mới có thể tìm được nơi đây. Tiến vào đế khuyết thần đao. Thần đao bên ngoài kết cấu là hai nguyên tố thế giới. Mà ở trong đó thì là bởi vì Đế Thích Thiên Vương Phật ở chế tạo lúc phát hiện chính mình có sơ hở. Bởi vậy liền chế tạo một cái cất giữ tạp vật gian phòng. Nơi này là nhất nguyên không gian. Bởi vậy ai tiến vào nơi này đều sẽ trở nên rất dẹp. Từng không gian đoạn ngắn giống như bánh răng. Từ bên cạnh bọn họ tĩnh mịch thổi qua. Màu sắc sặc sỡ. Trong những không gian đoạn ngắn này giấu rất nhiều cổ quái kỳ lạ phù văn. Hẳn là khai hoàng phù văn. Khai hoàng thiết kế thanh đế khuyết thần đao này. Để Đế Thích Thiên Vương Phật đến chế tạo. Khai hoàng là người thiết kế. Hẳn không có xuất hiện sai lầm gì. Nhưng là Đế Thích Thiên Vương Phật kỹ nghiệp rèn đúc lại không có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên mới sẽ chế tạo ra một gian tạp vật như vậy. Cũng chính là có gian tạp vật này, mới cho Tần Mục bọn người cơ hội chạy trốn. Khai hoàng cũng không phải là không thể rèn đúc ra đế khuyết thần đao. Nhưng mà thuật nghiệp hữu chuyên công, khai hoàng luyện bảo thủ đoạn khẳng định là so ra kém Đế Thích Thiên Vương Phật. Bởi vậy chỉ có thể giao cho Đế Thích Thiên Vương Phật đến luyện chế. Duyên Khang liền có rất nhiều thần thông giả chuyên môn xử lý thiên công nghề này. Vì những người khác luyện chế linh binh đến kiếm lấy tiền tài. Tần Mục dò xét trong những không gian đoạn ngắn này phù văn. Không khỏi tâm thần khuấy động. Những phù văn này là khai hoàng trí tuệ. Nếu như có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Không thể nghi ngờ là một bút lớn lao tài phú. Chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Nhục thân sẽ chết mất. Hắn lẩm bẩm nói. Nhưng là ánh mắt cũng rất khó từ trên những phù văn này rời. Tần huynh, thật không cách nào lại đợi. Tề Cửu Nghi thúc giục nói. Ngoại giới đã qua 3 ngày. Vạn nhất nhục thể của chúng ta bị dã thú trà đạp làm sao bây giờ? Điền Thục thở dài. Nhục thể của ta khả năng đã sớm chết rồi. Tiền bối nhục thân ta hẳn là gặp qua. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công. Một tòa trang giấy một dạng thừa thiên chi môn xuất hiện tại trong gian tạp vật này. Môn hộ mở ra, u đô ma khí từng mảnh từ trong môn dũng mãnh tiến ra. Nói, ta ở trong minh cốc nhìn thấy một vị hư hư thực thực bá thể thần ma. Sau lưng có tổ ong hình dáng phong ấn. Cùng ta thừa thiên chi môn có chút tương tự. Điền Thục nao nao, lắc đầu nói. Minh Cốc là địa phương nào? Ta đem thổ bá chi giác chặt đi xuống lúc. Thổ bá theo đuổi giết ta. Một tay hướng ta bắt tới. Ta liền mau trốn đi. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Ta từ Trảm Thần Huyền Môn chạy ra U Đô. Vẫn là không cách nào thoát khỏi hắn. Thế là liền hóa thành tượng đá. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Thổ bá tay từ U Đô vươn ra. Bắt lấy nhục thể của ta, ta hóa thành tượng đá nguyên thần bỏ chạy, nhưng còn có non nửa nguyên thần bị vây ở trong tượng đá. Ta trốn vào phong đô, tránh đi hắn đằng sau mới chạy đến. Bất quá ta cũng vô pháp trở lại nhục thân, trở về liền sẽ bị bắt. Trong tượng đá còn có ta gần một nửa nguyên thần phân thân. Ta một mực có thể cảm giác được thổ bá còn tại nắm vuốt ta. Hắn liên tục đánh mấy cái run rẩy, vội vàng chuyển đổi chủ đề. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói thừa thiên chi môn. Chính là cái cửa này. Cái cửa này cùng ta Trảm Thần Huyền Môn có chút tương tự. Nhưng lại không giống nhau lắm. Cổ quái, còn có, bá thể là cái gì? Tần Mục nói, bá thể chuyện này liền một lời khó nói hết. Ngươi là ngụy bá thể. Đợi chút nữa ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Các ngươi đi vào trước. Ta cuối cùng. Tề Cửu Nghi đi đầu một bước đi vào trong môn hộ. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, cũng nhảy vào. Điền Thục sừng dê phát run. đột nhiên có chút khiếp đảm. Tiến vào U Đô, khẳng định sẽ nhìn thấy thổ bá. Ta cảm thấy ta vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Tần Mục vội vàng an ủi. Tiền bối đại khái có thể yên tâm. Ta thật cùng thổ bá có giao tình. Điền Thục run rẩy đi vào Thừa Thiên Chi Môn. Run giọng nói, thổ bá vô tình. Ngươi làm sao có thể cùng hắn có giao tình? Hắn đi vào, Tần Mục bốn phía nhìn thoáng qua, thở dài, đi vào Thừa Thiên Chi Môn. Khai hoàng phù văn cực điểm tinh diệu, đủ thấy đạo pháp cao thâm mạt chắc. Người có được như vậy cao tuyệt tài trí, thế nào lại là một lão già họm hẹm tránh trong Vô Ưu Hương không dám ra tới? Hắn đè xuống trong lòng không hiểu. Xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn, đi vào U Đô, hắn vừa mới đứng vững, đột nhiên liền gặp một đạo ánh đèn chiếu đến, một chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền treo đèn bão, dưới đèn ngồi một vị thấy không rõ diện mục lão già. Hướng bọn hắn thăm thẳm lái tới, bốn phía là vô biên hắc ám, chỉ có ánh đèn này chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn. Dưới đèn lão già đứng dậy, xa xa chất tay, Thiên Tề Nhân Thánh Vương, gặp qua Minh Đô Thiên Vương, U Đô Thần Tử, U Đô Thần Tử. Điền Thục lườm liếc Tần Mục, nao nao, đột nhiên cười ha ha, quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần cùng bất an, một cỗ vô địch khí thế bộc phát ra, thân thể càng ngày càng vĩ ngạn, nguyên thần rộng rãi. Để Tần Mục bọn người đứng tại hắn móng dê bên cạnh lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Cất cao giọng nói, khai hoàng thần triều tả thiếu bật, Điền Thục, gặp qua Thiên Tề phủ quân. Lão giả âm sai cười nói, Thiên Vương, thổ bá chờ ngươi rất lâu, mời lên thuyền đi. Điền Thục khí thế lập tức uể oải suy sụp, nguyên thần cũng gấp kịch thu nhỏ, sừng dê run lên. Cười hắc hắc nói, ta cũng dự định đi hướng thổ bá bồi tội, chưa từng nghĩ bị khốn trụ nhiều năm như vậy, một mực không rảnh tiến đến. Hắn lặng lẽ thọc Tần Mục, run giọng nói, ngươi thật cùng thổ bá có giao tình. Yên tâm, Tần Mục trùng điệp vỗ vỗ bộ ngực, ta cùng thổ bá là bạn vong niên hí hửng chi giao quân tử chi giao. Hắn bao nhiêu sẽ bán ta một bộ mặt. Thuyền nhỏ bay tới, lão giả âm say ánh mắt theo dõi hắn, cười lạnh nói, ta cảm ứng được có người mở ra Thừa Thiên Chi Môn. Liền biết là ngươi, ngươi lại đến gây chuyện sự tình. Tái phạm chuyện, thổ bá đem ngươi nuốt. Điền Thục sắc mặt xám ngoét, sụi lơ xuống tới, thầm nghĩ, giao tình này, giống như không phải ta tưởng tượng như thế. Ta chết chắc. 3.700 chữ, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.